quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 5, thành phố S, góc truyện audio.com. Tại phòng họp trong tòa cao ốc của Hoàng Phủ Đế Quốc, Vịnh Hy ngồi ở vị trí chính, mắt nhìn những báo cáo đưa đem tới trước mặt mình, im lặng không nói. Cả phòng họp nín thở nhìn Vịnh Hy, không một ai dám hó hé phát ra tiếng nhỏ. Ìn nhỏ tuổi vậy, xinh đẹp như vậy, có ai nghĩ rằng đây là boss của bọn họ, một tiểu ác ma không chứ? Bọn họ thừa nhận là rất sợ boss nhỏ này à, cái liếc mắt đã khiến bọn họ phải khóc thét gọi cha gọi mẹ rồi. Báo cáo này là của ai? Vịnh Hy cầm một bản báo cáo giơ lên, bọn họ lập tức hít khí lạnh. Là kẻ nào xui xẻo bị boss nhỏ soi đây? Boss, là của nhân viên bên tôi. Người đàn ông nén sợ hãi, giơ tay lên tiếng. Bộ phận thiết kế sao? Dạ vâng, ông có nhân viên giỏi đấy, đáng khen. Thật sao ạ, cảm ơn boss. Ông ta nghe xong thì mừng lúi húi, mặt cười tâu toét. Còn tưởng là chuyện gì, làm người ta hết hồn mà. Kêu cô ta cố gắng, rất có thể sẽ được thăng chức đấy. Dạ vâng boss, những bản báo cáo còn lại đều mang về làm lại. Tạm thời công việc giao cho tổng giám đốc, có gì thì gửi cho anh ta. Điện thoại rung lên trên mặt bàn chứ không để chung, Vịnh Hy đưa lên tai nghe. Gì, xoay người nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém, mà thực chất tan giờ làm là 6 giờ đúng, nhưng phải ở lại. Biết rồi, lát tới liền. Cúp điện thoại, cô đứng dậy cầm theo áo khoác, phun ra hai chữ rồi rời khỏi phòng họp. Tan họp, 20 phút sau, đoàn xe đen nối đuôi nhau dừng lại trước cửa ra vào của nhà hàng Thiên Hoàng 5 sao. Tiến vào nhà hàng, liền xác định được bàn mình ngồi. Tại bàn, Lãnh Tình Xuyên ngồi với một người con trai có mái tóc và đôi mắt giống cô. Hắn mà vẻ ôn hòa nho nhã, Lãnh Tình Xuyên nhìn hắn mà say đắm, nắm chặt tay hắn mà nhẹ nhàng cười. Vịnh Hy, 6 năm không gặp, em thực sự trưởng thành đấy. Hắn là Hoàng Phủ Giả, anh ba của Vịnh Hy, kẻ mà mọi người đều nghi ngờ là được nhận nuôi. Cái bản mặt của anh sao lúc nào cũng có thể cười nhỉ? Vịnh Hy ngồi xuống ghế đối diện, trưng ra bộ mặt chán ghét. Anh là vậy mà chúng ta gọi menu trước, bàn ăn nhanh chóng được dọn ra những món ăn đẹp mắt. Vịnh Hy, 6 năm qua em sống tốt chứ? Vẫn ngày 3 bữa, vậy là sống tốt rồi. Ngày trước chỉ cao tới chân anh, không ngờ bây giờ đã tới ngực rồi. Đừng so sánh về ngày trước nữa. Vịnh Hy, sắp tới là sinh nhật rồi, em muốn nhận quà gì? Hoàng Phủ Giả không có khuynh hướng bạo lực, cho dù từng được cha cho người giỏi nhất huấn luyện cũng không đi lên được. Hắn vẫn được đối xử như một thiếu gia, cơm ăn áo mặc vẫn đầy đủ, vẫn được chu cấp tiền đầy đủ, nhưng không được cha để ý tới nữa. Sau khi cha mất, Vịnh Hy lên nắm quyền, trở thành người thừa kế khi chỉ mới 11 tuổi, cô yêu cầu Hoàng Phủ Giả phải ra nước ngoài và không được trở về nước trừ khi cô 18 tuổi, hắn vẫn sẽ được nhận tiền chu cấp hàng tháng, nhưng sẽ không được nắm giữ một tài sản nào của Hoàng Phủ Đế Quốc, tùy tâm của anh là được. Vịnh Hy đối với người anh ba này không hề hứng thú, hắn dường như hoàn toàn theo gen mẹ, không có thừa hưởng gen máu lạnh của cha. Vài ngày sau, vừa bước vào lớp, Bối San đã chạy tới kéo Vịnh Hy đi hóng chuyện. Sở An khang khang đánh nhau với một đàn anh khối trên, giờ bọn họ đang ở phòng kỷ luật, gọi cha mẹ tới đấy. Khi tới nơi, thì sự việc đã kết thúc, gia đình nhà đàn anh khối trên kia phải cúi đầu xin lỗi Sở An khang vì con của bọn họ gây rối trước. Trời ạ, xong rồi sao? Thật mất hứng, cha của Sở An khang đang nói với hắn vài câu, không ngờ bước được vài bước thì chạm mặt cô. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, đã lâu không gặp. Sở Hào ngạc nhiên nói, tay lịch sự đưa ra, mọi học sinh lập tức dồn mắt nhìn tới mà tò mò. Tiểu thư, đã lâu không gặp, Vịnh Hy đưa tay ra lịch sự bắt lại, mặt không có chút biểu cảm. Tôi không nghĩ tới sẽ có ngày cô đi học đâu, tôi cũng không ngờ đâu. Vài ngày nữa là sinh nhật tròn 18, ông tới chứ? Năm nay cô tổ chức sinh nhật sao? Ừ, tôi sao dám vắng mặt chứ, nhất định sẽ có mặt. Tôi sẽ cho người gửi thiệp cho ông, hắn là con ông sao? Cô đưa mắt nhìn sang Sở An Khang. Đúng vậy, thật chẳng giống ông chút nào. Này Vịnh Hy, cậu có quan hệ gì với cha của Sở An Khang vậy? Bối San tò mò hỏi, cố chạy theo bước chân cô. Là đối tác, đi được vài bước Sở An Khang nhanh chân chặn đường. Cô quen cha tôi, thì sao, thân phận của cô là gì? Rất ít kẻ có thể khiến ông ấy phải hạ mình như vậy. Sinh nhật tôi thế nào anh cũng phải đi, lúc đấy sẽ biết, hình như đám bạn của anh cũng sẽ có mặt đấy. Mắt bạc nheo lại khẽ cười đầy gian xảo khiến Sở An Khang rùng mình. Vịnh Hy nghỉ học vài ngày, bay tới thành phố S. Thành phố S là nơi xa hoa bậc nhất trong tất cả thành phố của Trung Quốc, là nơi phồn hoa cho con nhà giàu. Nơi này là thành phố về đêm, khi mà đêm phải ngủ, thì ở nơi này, họ lại thác loạn vào ban đêm, mở tiệc tùng, những bữa tiệc xa hoa, những sòng bạc lớn nổi tiếng. Mà thành phố S gần như đều bị Hoàng Phủ Đế Quốc thao túng lên tới 90, một vương quốc riêng của Hoàng Phủ Đế Quốc. các dãy nhà hàng, nhà hát, sân chơi, trường học, sòng bài, quán bar, trung tâm thương mại, khách sạn đều thuộc quyền hành của Hoàng phủ đế quốc, đủ biết bọn họ giàu mạnh mà có thế lực đến như nào. Thật nhớ nơi này mà. Trực thăng đáp cánh trên sân thượng của trụ sở chính tập đoàn Hoàng phủ đế quốc, cô đứng nhìn từ trên cao xuống, những tòa nhà cao thấp không nơi nào vượt cao được bằng tập đoàn Hoàng phủ đế quốc. Giờ là ban ngày, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có những âm thanh tấp nập của xe cộ. Về đêm, nơi này sẽ còn rực rỡ hơn. Thành phố S này chính là thiên đường ăn chơi cho những kẻ có tiền. Tiểu thư, xe đã đến rồi, chúng ta nên đi thôi. Vệ sĩ đứng sau lưng lên tiếng sau khi nhận được thông báo từ tai nghe bên tai, mắt nhìn xuống mũi giày. Đi thôi, cách chương.